Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1921, chương 904, tổ khí phía dưới. Tần Phong cười một tiếng, hắn chủ động bước qua mà 1001 tầng bậc thang. Rơi xuống rồi An Khuynh Thành đám người trước mặt, cùng chúng nữ ôm, Khuynh Thành, Yên Nhi muội muội, Cổ Nguyệt, thật có lỗi ta tới chậm rồi. Tần Phong mỉm cười nói, hắn không có tháo mặt nạ xuống, nhưng lấy trung nữ đối với hắn quen thuộc, căn bản không cần tháo mặt nạ xuống liền có thể đem hắn nhận ra. Không sao, ngươi có thể tới liền tốt rồi. An Khuynh Thành kích động có chút rơi lệ, các nàng từ khi bước vào thái cổ thần cảnh ngày đó lên, đã cùng Tần Phong phân biệt mấy trăm năm nay đến. Các nàng một mực đắm chìm trong hắc ám bên trong, tiếp nhận truyền thừa, nàng vì lẽ đó có thể chống nổi đến kia gian nan nhất thời gian. Cũng là bởi vì nàng muốn sống ra ngoài, trở lại Tần Phong bên thân. Tần Phong nhìn lấy kích động An Khuynh Thành, mang trên mặt một vệt hổ thẹn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình không có chiếu cố tốt nàng. Hắn trong lòng cũng có một vệt tiêu tan. Mất mà được lại, loại này kết cục đối với hắn mà nói là tốt nhất. Tần Phong ca ca, về sau nhưng không cho dạng này rồi. Ném xuống Khuynh Thành tỉ tỉ lâu như vậy, làm hại chúng ta đều gấp chết rồi. Xích Yên Nhi ở một bên vui cười nói. Tần Phong thưởng Xích Yên Nhi rồi hai cái bạo lật. Yên Nhi ngươi thật là càng ngày càng yểu điệu. Thủy Linh rồi, cũng nên lấy chồng rồi. Hứ, Yên Nhi cũng không muốn lấy chồng. Yên Nhi muốn một đời hầu ở Tần Phong ca ca trước mặt. Xích Yên Nhi yêu kiều cười nói. Nàng ôm chặt lấy Tần Phong cánh tay, giống như là một cái tiểu muội nhà bên đồng dạng. Cổ Nguyệt ở một bên mặt mỉm cười. Nàng cũng rất hạnh phúc, có thể sẽ cùng Tần Phong tụ họp. Đúng rồi, các ngươi hiện tại cũng tu vi gì rồi? Tần Phong hỏi nói, hắn chợt phát hiện, dù là hắn linh hồn lực đã có thể so với trường sinh kiếp sơ kỳ, nhưng là như cũ nhìn không thấu cái này ba cái nữ hài tu vi. Thấy Tần Phong có chút bộ dáng giật mình, Xích Yên Nhi một quyền thỏa mãn. Hì hì, Tần Phong ca ca, Yên Nhi đã hoàn toàn vượt qua ngươi nữa nha. Yên Nhi về sau cũng không phải ngươi vướng víu rồi. Cụ thể tới nói, ba người chúng ta hẳn nên là tương đương với lần thứ 8 trường sinh kiếp. An Khuynh Thành nói, cái gì? Lần thứ 8 trường sinh kiếp? Tần Phong trong lòng đại động, hắn coi là chính mình tu vi tăng lên tốc độ đã rất nhanh rồi. Không nghĩ tới mấy người nữ hài tử này thế mà so hắn tu vi tăng lên nhanh hơn. Hắn tiến vào thái cổ thần cảnh, cũng liền từ cấp thấp thần tôn đạt tới rồi cao giai thần tôn đỉnh phong. Mà An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi bọn người so hắn yếu rất nhiều. Còn có Cơ Tử Nhã, nhưng lại xa xa ở trên cảnh giới hất ra rồi hắn. Ngươi cho rằng đâu? Ngươi cho rằng chúng ta những năm này là uổng phí sao? Chúng ta thế nhưng là ở hắc ám bên trong bế quan khổ tu rồi vài vạn năm đâu. Xích Yên Nhi đắc ý nói, nguyên lai, làm An Khuynh Thành bọn người tiến vào thái cổ thần cảnh về sau, liền trực tiếp bị yêu tổ chi hồn tiếp đón được rồi tam đại tổ mộ. Tiếp nhận truyền thừa, yêu tổ là Xích Kim thần giới người. Năm đó một trận chiến có vài vị thần hoàng cổ bồi yêu tổ chinh chiến đến hình thần câu diệt, cho nên yêu tổ chi hồn cảm thấy quá mức thua thiệt thần hoàng, liền chủ động cho Xích Yên Nhi tiến hành rồi đền bù tổn thất. Liên đới lấy An Khuynh Thành cùng Cơ Tử Nhã hai nữ cũng nhận phúc trạch. Tam nữ đều ở yêu tổ lưu lại trong tiểu thế giới tu hành rồi vài vạn năm. Các loại truyền thừa đều luyện hóa rồi luyện hóa. Tần Phong giật mình, Xích Yên Nhi có lẽ là chính là toàn bộ thái cổ thần cảnh bên trong cái thứ nhất tiến vào thần hoàng. Tộc nhân a, yêu tổ tìm được Xích Yên Nhi cái này cũng khó tránh khỏi. Nghĩ đến đây, Tần Phong không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Hoàng Diệt Thiên nếu là biết rõ bởi vì tới muộn, liền bỏ lỡ rồi trọng yếu nhất cơ duyên, sợ là muốn nôn máu buồn bực chết. Vị này là yêu tổ tiền bối. Tần Phong vừa nhìn về phía kia dâu trắng tử lão đầu, đồng thời trịnh trọng ôm quyền một vái. Dâu trắng tử lão đầu linh thể khoát khoát tay, lão phu chỉ là chủ nhân lưu lại một cái thủ mộ người mà thôi. Kia yêu tổ bọn họ đâu? Tần Phong gật gật đầu, chủ nhân đã sớm cùng mấy vị tổ đồng quy vu tận rồi. Người chỗ đã thấy cổ mộ, trừ rồi tòa kia bia đá bậc thang, toàn bộ đều là lão phu dựa theo chủ nhân phong cách bố trí. Thông hướng hoàng tuyền bỉ ngạn hoa, còn có chủ nhân năm đó chiến đấu qua chư thần chi nguyên. Dâu trắng tử lão đầu nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, xa xa vượt qua rồi chủ nhân mong muốn, ngươi phù hợp chủ nhân đối với truyền nhân yêu cầu. Tần Phong nghe vậy, nghiêm túc gật gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được rồi, bởi vì dựa theo hắn tính ra, liền xem như yêu tổ năm đó, ở giai đoạn này cũng không nhất định có thể có vượt qua 80% tỷ lệ dung hợp 1001. Bộ công pháp, đương nhiên, cái này trong đó chủ nếu là bởi vì trên người hắn có đặc thù cơ duyên, bằng không mà nói, Tần Phong hôm nay nhất định bại đi rồi. Tiểu gia hỏa, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao dung hợp kia 1001 bộ công pháp? Dâu trắng tử lão đầu có chút hiếu kỳ hỏi nói, cho dù là lấy hắn tâm cảnh, cũng đều không khỏi kích động. Năm đó nó chủ nhân thiết trí quy củ là tu vi đạt tới trường sinh kiếp cảnh, đồng thời luyện hóa dung hợp 1001 bộ công pháp. Coi như hợp cách, nhưng Tần Phong bản tôn chỉ là cấp 8 thần tôn, dù là linh hồn lực hơi mạnh, nhưng cũng tử bất quá là tam kiếp trong vòng cấp độ. Dùng trước không có người sau cũng không có người để hình dung Tần Phong thành tựu, tuyệt đối là đầy đủ. Tối thiểu nhất, ở tầng thứ nhất thần giới, hẳn nên là tìm không thấy người thứ hai rồi. Cái này sao, cũng không tính bí mật gì. Tần Phong cười nói, hắn ngả bài, biểu hiện ra rồi chính mình thấm tâm kiếm điển. Dâu trắng tử lão đầu nhìn chòng chọc vào Tần Phong thi triển thấm tâm kiếm điển, thần thái sáng láng, hay ấu, thật sự là một cái kỳ tư diệu tưởng, kinh tài tuyệt diễm, mặc dù chẳng qua là một bộ phi thường cấp thấp kiếm quyết, nhưng phần này tác dụng thật sự là huyền diệu vô song. Khai sáng cái này một bộ thấm tâm kiếm điển người thật là một cái thiên tài. Lấy dâu trắng tử lão đầu cảnh giới, một mắt liền có thể xem thấu thấm tâm kiếm điển nội tình. Cũng chính là bởi vậy, dâu trắng tử lão đầu mới có thể tán thưởng không thôi. Một cái có thể dung hợp cái khác chiêu thức công pháp, cái này quả thực là nghịch thiên rồi. Có lẽ thấm tâm kiếm điển tại công kích lực trên, cùng thần giới đạo pháp, thần quyết không có cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng chỉ cần có thể sử dụng tốt, thấm tâm kiếm điển liền sẽ có vô hạn khả năng. Đúng vậy a, ta sở dĩ có thể thành công, trừ rồi tiền bối ngài nguyện ý cho ta cơ hội, chính là bộ này kiếm điển đang giúp đỡ rồi. Tần Phong cười nói, nếu là không có tu hành qua thấm tâm kiếm điển, cho dù là cùng tận Tần Phong tất cả tâm trí vậy là không thể nào nghĩ ra được có thể dung hợp 1001 bộ công pháp tên, mà lại Tần Phong còn lấy thấm tâm kiếm điển làm cơ sở. Dung hợp 1001 bộ công pháp, dung hợp đi ra rồi một bộ công pháp mới. Bộ công pháp kia có thể cho Tần Phong đem đã biết tất cả công pháp đều dung hợp tiến đến. Thậm chí ngay cả đại viên mãn cổ huyết chi thuật, cũng có thể lấy ra dung hợp. Thấm tâm kiếm điển tha thứ tính, vậy giới hạn tại kiếm chiêu, vô luận Tần Phong làm sao tiến bộ, cũng đều là ở thông thiên kiếm đạo cái này giàn giáo bên dưới làm văn chương. Nhưng mới thấm tâm pháp điển, lại không giới hạn trong kiếm chiêu. Tần Phong có thể dung hợp đến nó hắn pháp thuật, sáng tạo mới chiêu thức, Tần Phong đem đã từng tu hành qua kia chút cấp thấp pháp thuật đều dung hợp rồi tiến đến. Như Chí Tôn Bất Diệt Thân, Cửu Trọng Thần Hỏa Kiếm vân vân đều dung hợp ở rồi thấm tâm pháp điển bên trong. Cái này cũng thì có rồi càng nhiều khả năng. Tương lai Tần Phong không thể nói trước có thể nhờ vào đó khai sáng chủ thần thuật. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng là thiên tài. Chủ nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Dâu trắng Tử Lão Đầu vuốt ve sợi dâu, cười lấy nói, tiền bối, ta lại tới đây, hẳn là còn có truyền thừa a? Tần Phong hỏi nói, đương nhiên là có, chủ nhân truyền thừa chia làm hai loại, một loại là tinh huyết truyền thừa, có thể giúp người tăng thực lực lên, một loại khác thì là chủ nhân mượn nhờ lưu xuống tới đạo cảnh chi thế, giúp ngươi tăng lên bất kỳ một cái nào ngươi muốn tăng lên đồ vật. Thậm chí ngay cả vũ khí cùng công pháp đều có thể tăng lên. Ngươi lựa chọn cái nào? Dâu trắng Tử Lão Đầu cười nói. Liền không thể hai cái đều muốn a? Tần Phong bĩu môi. Hai thứ này đồ vật đều là chí bảo cấp. Tổ cảnh tinh huyết vậy cũng không cần nói rồi. Nếu để cho một cái cấp 9 thần tôn luyện hóa, sợ là có thể đem một cái cấp 9 thần tôn tăng lên tới có thể độ 9 lần trường sinh kiếp cấp độ. Thậm chí trực tiếp đột phá chủ thần cũng không phải chưa chắc không thể. Mà cái kia có thể đem bất luận cái gì đồ vật đều tăng lên một cái cấp bậc nói thề. Cũng là phi thường mê người. Cái này chẳng phải là nói. Một thanh sắt vụn có thể hóa mục nát thành thần kỳ biến thành chủ thần khí. Đương nhiên không thể hai loại đều muốn. Đây là quy củ, mà lại ngươi đạt được rồi trong đó nào đó một cái chỗ tốt. Một cái khác ban thưởng sẽ vĩnh cửu biến mất. Còn lại hai đại tổ cảnh truyền thừa cũng sẽ biến mất. Đây là tam đại tổ cảnh bày quy củ. Nếu không thiên địa trật tự sẽ bị xáo trộn. Dâu trắng Tử Lão Đầu nói. Tần Phong nghe vậy, hơi suy nghĩ, liền nói. Kia ta muốn loại thứ hai, ta nghĩ đem ta binh khí cho tăng lên một chút, cầm ra kiếm gãy, hắn mặc dù rất thiếu tu vi trên phụ trợ, nhưng là tu vi dù sao cũng là có thể thông qua ngoại lực đến khôi phục. Đem so sánh xuống, để kiếm gãy khôi phục, mới là giá trị cao nhất. Tiểu tử, ngươi vẫn là tăng lên viên kia chân huyết hạt châu a. Ta không cần phần này đạo cảnh chi thế. Kiếm gãy kêu run, từ chối nhã nhặn rồi Tần Phong thiện ý. Vì cái gì? Tần Phong hồ nghi, kiếm gãy không phải là hy vọng nhất nó có thể khôi phục à. Thậm chí đụng phải không trọn vẹn chủ thần khi kiếm gãy một cái đều không buông tha. Hiện tại gặp được đạo cảnh lời thề phụ trợ, làm sao lại không cần rồi? Tiểu tử này lời thề còn không có tư cách giúp ta khôi phục. Kiếm gãy nói, ngươi vậy qua cuồng vọng đi. Chủ nhân đạo cảnh chi thề có thể nói có thể điều động đến ngoại giới chư thiên vạn giới lực lượng. Đừng nói là một thanh kiếm mẻ, liền xem như một phương thế giới vậy có thể khôi phục nguyên khí. Kia dâu trắng Tử Lão Đầu không? Vui lòng rồi, cảm thấy kiếm gãy là ở hạ thấp nó chủ nhân. Trên đời này còn có cái gì binh khí là liền chủ nhân hắn pháp thuật đều khôi phục không được sao? Không tồn tại, kiếm gãy lại là cười rồi. Mặc dù đạo cảnh rất mạnh, nhưng nghĩ muốn khôi phục ta, tối thiểu nhất cũng phải là đạo tổ cấp nhân vật. Đạo cảnh chi thế, nhiều nhất chỉ có thể đối tổ khí phía dưới binh khí hữu dụng. Lời này vừa nói ra. Kia dâu trắng Tử Lão Đầu kinh ngạc đến ngây người rồi. Xích Yên Nhi mấy người cũng là kinh ngạc đến ngây người rồi. Kiếm gãy mặc dù nói liền nói đến đây, nhưng này nói bóng gió là cái gì? Kiếm gãy phẩm cấp, vượt qua rồi tổ khí. Tin tức này nếu là truyền đi ra, toàn bộ Xích Kim thần giới đều muốn oanh động. Kiếm gãy nói để Tần Phong vậy đều cũng là thất kinh. Nếu không có hắn đối kiếm gãy hết sức quen thuộc, sợ là hắn cũng sẽ cảm thấy có chút nói mớ giữa ban ngày. Tiền bối, ngài không phải là ở hù ta đi. Tần Phong có chút không xác định hỏi nói. Ngươi làm lão phu vậy giống như ngươi thuần. Nếu không phải là nhìn tiểu tử ngươi có ơn tất báo, lão phu mới sẽ không vì ngươi bớt xuống như thế một lần cơ hội đây. Kiếm gãy nói, An Khuynh Thành, Xích Yên Nhi bọn người nhìn chằm chằm chuôi này kiếm gãy. Bởi vì Tần Phong duyên cớ, các nàng đối chuôi này kiếm gãy rất quen thuộc rồi. Nhưng bây giờ các nàng lại giống là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm gãy giống như. Lão phu cũng không tin, ngươi sợ là ở dọa người. Dâu trắng tử lão đầu cười lạnh nói, hắn cũng không phải muốn đem này thăng cấp phẩm cấp cơ hội giao cho kiếm gãy. Chỉ là hắn cảm thấy rất không chịu phục, một thanh nhìn không chút nào thu hút, thậm chí vết gì loang lổ kiếm gãy. Thế mà là tổ khí, thậm chí cao hơn phẩm cấp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?